Đan Phù Chí Tôn, chương 27, mũi đao nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, Triệu Phi, kính là người dễ làm thân, cũng là một tên lươn lẹo, rất nhanh đánh nhau một trận. Với Gia Tuấn, hai người hận gặp nhau quá muộn, xưng huynh gọi đệ. Về phần Tôn, Phi Luyện ấn tượng với Bắc Thần cũng không tồi, chủ động cùng hắn thương thảo. Chiến thuật, sau một lúc tiếp xúc, Bắc Thần phát hiện tính cách của Tôn Phi Luyện. Thập phần khôn khéo cẩn thận, có lẽ đây là tính cách độc đáo của hắn do hàng năm luyện khí dưỡng thành, khiến cho Bắc Thần kinh dị chính là Tôn Phi Luyện quả nhiên cùng chính hắn nói. Như vậy, đột phá hóa huyết tầng 9 rồi. Nói thật, nếu không phải trong bản tính của Bắc Thần có một chút nóng nảy, hắn có lẽ sẽ thật sự rất giống với Tôn Phi Luyện. Dù sao, mặc kệ là thời điểm chế phù hay là luyện đan, Bắc Thần mặc kệ là tự chủ hay là lực ngưng chủ đều là cường đại chưa từng có. Có lẽ đây là ưu thế hạng nhất khác mà thần thức cường đại tạo cho hắn. Ba người của Phi Ca, Phi Sâm, Phi Hoàng vừa hạ xuống đất liền vội vàng hội hợp lại chỗ của ba vị sư huynh sư tỷ hóa huyết đỉnh phong. Tất cả đệ tử hóa huyết tầng 9 đều mang nhiệm vụ của tông môn trên người. Bọn họ tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu và thảo luận sách lược sau khi tiến vào Cực Đạo Sơn, cùng với báo cáo lại tình huống tổn thất đệ tử của các tự sơn. Chỉ Điệp không rời đi, mà là bồi bên người của Bắc Thần. Bắc Thần tự nhiên sẽ không lãnh đạm với sư tỷ của hắn, thập phần tự hào giới thiệu nàng với Tôn Phi Luyện cùng Triệu Phi Kính. Đối với mỹ nữ đệ nhất mới xuất hiện trong nhóm nhân tài của Nam Huyền Tông, Triệu Phi Kính đã sớm hâm mộ từ lâu. Hiện tại gặp bản tôn còn kém kích động chạy mấy vòng hiện trường. Tôn Phi Luyện lại không ấn tượng lắm với cái tên Chỉ Điệp này, nhưng cũng kinh diễm vì vẻ đẹp kiều diễm của Chỉ Điệp trong lần đầu tiên gặp mặt. Sắc mặt ửng đỏ, chào Chỉ Điệp gọi một tiếng sư tỷ. Tôn Phi Luyện ở Nam Huyền Tông tuy rằng ràng buộc thuộc về đệ thập nhất sơn, mấy năm nay cũng vẫn chỉ đứng ở trong tu luyện thất tinh tu luyện khí thuật. Bắc Thần biết đối với Phi Luyện này là một cuồng nhân một lòng một dạ đặt trên luyện khí thuật, trừ bỏ luyện khí, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ sự tình nào, cũng không biết lần này hắn như thế nào lại đi đến mật cảnh Cực Đạo Cung. Sau nửa canh giờ, Cổ Phi Ca cũng trở lại, nhìn sắc mặt hắn không phải tốt lắm. Xem ra lần này Nam Huyền Tông thật là tổn thất thảm trọng. Ngoài ý muốn mọi người chính là Phi Chiến sư huynh bất ngờ cũng theo lại đây. Phi Chiến là một trong ba người dẫn đầu của Nam Huyền Tông lần này, thực lực tự thân thập phần cường đại, là tu vi hóa huyết đỉnh phong, xem như chỉ còn một chân đã bước vào Cố Nguyên Kỳ. Nhận thấy được đỉnh đầu tối sầm lại, mọi người không tự giác đều lui về phía sau từng bước. Tu chân giả, một đường tự tu chân bước vào cảnh giới hóa huyết, sau đó phân biệt là Cấu Nguyên, Ngưng Đan, Đạo Linh, Động Thiên, Chân Tiên, tổng cộng lại là 6 cảnh giới. Cái gọi là hóa huyết kỳ, đó là tinh luyện huyết khí trong cơ thể, trong đan điền, ngừng tụ huyết tinh, hóa huyết 9 tầng, mỗi một tầng lại gia tăng thêm một huyết tinh, 9 viên huyết tinh tề tụ lại, đó là cảnh giới hóa huyết viên mãn. Theo sau đó là Cố Nguyên Kỳ, cô đọng cố hóa lại trạng thái dịch trong cơ thể, hóa thành đạo đài, tầm bổ huyết tinh, đó là cảnh giới Cố Nguyên. Cố Nguyên cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 tầng, mỗi lần tăng lên một tầng tu vi đó là gia tăng một đạo đài cung cấp nuôi dưỡng huyết tinh, 9 tòa đạo đài tề tụ, đó là tu vi Cố Nguyên viên mãn. Lúc sau cảnh giới Cố Nguyên đó là cảnh giới Ngưng Đan, luyện cửu quy nhất 9. Tòa đại đài về 19 viên huyết tinh về 1. Sau khi xong cửu quy về 1, liên thần nhập đan, ngưng tụ một viên kim đan bản mạng, chịu cung cấp nuôi dưỡng của đạo đài bản mạng, đó là thành tựu cảnh giới Ngưng Đan. Tu vi mỗi lần tăng lên một tầng sẽ thấy trên kim đan bản mạng lưu lại một đạo thiên ngân, 9 đạo thiên ngân về 1, vậy đó chính là cảnh giới Ngưng Đan viên mãn. Sau Ngưng Đan kỳ, đó là cảnh giới đạo tiên, tồn tại đạo linh kỳ. Ở thực vực hiện giờ, được xem là tu gia bản ngã chân chính, xưng là chân nhân, tỷ như Diệu Ngọc. Đứng đầu thiên điện Nam Huyền Tông, đó là tồn tại đạo linh kỳ cảnh giới lôi kiếp, được mọi người tôn thành Diệu Ngọc chân nhân. Đạo tiên cảnh giới tổng cộng có 6 tầng, phân biệt là Hoàng Đình, Lôi Kiếp, Tam Cung, Chú Linh, Đại Thừa. Cảnh giới Hoàng Đình, đó luyện thần vi thức phá đan hóa linh, đạo đài hóa cung. Thành tựu tầng thứ nhất đạo tiên cảnh giới, theo sát sau đó, tu sĩ sẽ gặp phải thiên kiếp lần đầu tiên, cũng chính là thực vực lôi kiếp, sau khi vượt qua chính là lôi kiếp chân nhân. Lúc sau tu sĩ sẽ thu thập linh túy thiên địa, nói theo đại đạo sơ diễn, lấy cả quỹ tích vận chuyển đạo ngân cả ba đời tu thành hai đạo phó linh, hai tòa phó cung trong cơ thể, thành tựu cảnh giới tam cung. Sau khi ba đạo nguyên linh nhập chủ ba tòa đạo cung, đó là thành tựu cảnh giới. Chú tiên, ba đạo nguyên linh toàn bộ theo thứ tự chui vào ba tòa đạo cung, sau. Khi nhập vào chủ viên mãn, liền thành tựu tu vi đại thừa cảnh giới đạo tiên. Về phần cảnh giới động tiên cùng với cảnh giới chân tiên, đã muốn là tồn tại. Trong truyền thuyết, trong tất cả tư liệu Bắc Thần đã xem cũng không có ghi lại. Đáng kể, hắn cũng không thể theo khảo cứu nghiên cứu ra được. Mà ở chỗ hai cảnh giới lớn giao tiếp sẽ xuất hiện một ít cảnh giới đặc thù. Tỷ, như, lúc này phi chiến xuất hiện trước mắt Bắc Thần lúc này chính là tu vi hóa. Huyết tầng 9 đỉnh phong coi như là tồn tại hóa huyết kỳ đỉnh phong coi như là một loại cảnh giới. Linh lực trong cơ thể của phi chiến đã muốn từ trạng thái dịch chuyển toàn bộ thành trạng thái cố định, chỉ kém bước cuối cùng, dùng Cố Nguyên Linh Đan đánh sâu vào ngưng tụ đạo đài. Đứng ở trước mặt phi chiến, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực. Không chỉ là về thực lực hay là về hình thể. Bắc Thần tuổi chỉ mới 14, cũng chỉ mới cao một thước 6, cũng xem như là thấp. Ngoài Triệu Phi Kính như, quả cầu béo ục ịch tròn xoe, Phi Luyện cùng Gia Tuấn còn lại cũng xem như phát. Triển bình thường, nhưng mấy người bọn họ khi thấy phi chiến xuất hiện đều như. Gặp sư phụ, phi chiến 16 tuổi, vóc dáng sắp được 3 thước, toàn thân cơ thể mạnh mẽ. Tràn ngập năng lượng sung mãn, đây là thể hiện của một thân luyện thể tu vi. Phi chiến chịu một thanh khảm đao thật lớn nhưng thật ra tạo hình với hắn rất xứng. Đôi, tiểu Bắc Bá, ngươi thực đã làm thịt miếu hoàng. Bị một người khổng lồ nhìn chằm chằm, Bắc Thần thật có điểm chịu không nổi. Cũng không biết phi chiến này ăn cái gì mà lớn lên, tất cả mọi người đều là sư. Huynh đệ, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu hoàng thật là trọng thương gần chết nhưng miếu phong cuối cùng đã mang. Theo nửa thân thể của hắn, không biết có chết hay không. Buông ra khảm đao to lớn trên vai xuống đất, thân thủ sờ sờ sống dao, phi chiến. Cười cười từ từ đi tới. Đạo chân tông thật sự dám tính kế thế nhưng bày ra một trận cục lớn như vậy. Đạo chân tông lần này còn liên thủ với Bắc Huyền Tông, nhằm vào Nam Huyền Tông. Chúng ta, đích xác tạo thành thương vong không nhỏ cho các sư huynh đệ. Nhận thấy được lửa giận của người khổng lồ này, trong lòng Bắc Thần trầm xuống. Phỏng chừng bọn đạo chân tông gặp xui xẻo rồi. Phi chiến rất nhanh thu lại phẫn nộ của chính mình, bắt đầu giảng giải cẩn thận. Một ít tình huống của cực đạo cung lần này cho 5 người bọn Bắc Thần. Cả tòa cực đạo sơn, bị đại trận cấm đoạn của cực đạo cung bao trùm lên. Chỉ, có tại 10 ngày cuối cùng uy thế của trận pháp mới có thể giảm xuống. Dưới thủ, đoạn đặc thù ở tông môn ban thưởng, chúng ta có thể mở ra một đạo lỗ hổng lâm. Thời, để đệ tử tông môn của chính mình tiến vào. Cực đạo sơn là một tòa núi to lớn, bên trong là cực đạo cung thượng cổ, là chỗ. Động phủ của tất cả tu sĩ cũng là địa phương mà cực đạo tiên cung, chủ đạo trường. Của cực đạo cung tọa lạc, sau khi đã tiến vào tranh đấu của đệ tử 10 tông. Trong lúc đó cũng chính thức bắt đầu, ta cùng phi tỷ, phi pháp thương lượng qua rồi, một khi tiến vào trong cực đạo. Sơn, sẽ dựa theo mỗi 10 người một đội phân phối chiến đội. Một mỗi đội 3 hóa. Huyết tầng 9 tham dự vào cạnh tranh trong cực đạo sơn. Lần này cực đạo cung mở ra, bên trong không biết có bao nhiêu động phủ xuất thế, cũng sẽ có rất nhiều. Linh nguyên địa sẽ hiển lộ ra, cạnh tranh khẳng định sẽ thực kịch liệt, muốn tiêu diệt quân địch hoàn toàn căn bản là không có khả năng. Về phần Bắc Thần cùng phi luyện sư đệ, bọn phi ca nói hai người các ngươi đều có thủ đoạn ẩn giấu, có thể bùng nổ ra công kích toàn lực của Cố Nguyên Kỳ. Vậy, không thể lãng phí được, sau khi các ngươi tiến vào trong cực đạo sơn, liền một đường hướng vào sườn núi, ở nơi nào có động phủ của ngưng đan kỳ là chuyện quan trọng nhất của lần này, ai cướp được trước người đó sẽ đạt được tất cả. Phải đặc biệt chú ý, bộ phận bên ngoài sườn núi nếu là chỗ đó có động phủ xuất thế tuyệt. Đối là động phủ của đạo linh kỳ, bên trong khẳng định có thứ tốt, nằm trên sườn núi cũng phải trước tiên chiếm được. Hai người các ngươi chỉ cần để ý một đường hướng lên trên đó là được. Về phần, chỗ của đạo chân tông và Bắc Huyền Tông, liền giao phó cho ba chúng ta đến đối. Phó đi, bọn họ có thể liên hợp, Nam Huyền Tông chúng ta cũng là có thể. Bắc Thần cùng phi luyện liếc nhau, gật gật đầu. Ba người phi chiến bọn họ là muốn. Bắc Thần cùng Tôn phi luyện dựa vào thực lực của chính mình, trở thành mũi đao. Nhọn của quân đội, trước tiên vọt tới sườn núi, thu hoạch tài nguyên tu chân cấp. Cao nơi đó, Giả Tuấn nghe xong an bài của phi chiến cười nói. Bố trí như vậy quá tốt, ta cũng muốn gia nhập, ta nghẹn một bụng hỏa rồi. Phi chiến nhìn, nói với Chỉ Điệp sư muội cũng gia nhập đi, 5 người các muội rõ ràng ở cùng. nhau chống lại tông môn còn lại, nhân số sẽ không có hại. Chỉ Điệp cùng Triệu Phi Kính đều tự đồng ý, có một vài việc các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có 7 ngày, mặc kệ là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được mấy động phủ, hoặc là trì hoãn bên trong tòa động phủ nào, nhất định. Phải ở trong 3 ngày cuối cùng, đuổi tới đỉnh núi Cực Đạo Sơn. 3 ngày cuối cùng chính là thời điểm Cực Đạo Cung phun ra bảo bối, chỉ có cơ. Hội 3 lượt, chúng ta cùng đạo hư môn chính là liên hợp lại với nhau chiếm cứ. Một phương, tranh đoạt tài nguyên. Đến lúc đó mặc dù không đến mức bùng nổ huyết, chiến cũng phải bằng vào thực lực là thời điểm phát huy ra chiến lực cao nhất. Mấy người các ngươi cũng đều có mấy con bài chưa lật, đến lúc đó là tông môn đại. Chủ lực nhất định không thể trì hoãn mà vắng mặt, mấy người Bắc Thần đều tự sáng tỏ trong lòng, sau khi thảo luận một chút chiến. Thuật đều tự nhắm mắt điều tức, khoảng cách phá vỡ cấm chỉ còn lại mấy canh giờ. Bọn họ phải nắm được cơ hội cuối cùng, để cho chính mình khôi phục lại trạng. Thái Đỉnh Phong, vào lúc này, một trận xôn xao ở xa xa, một đại đội nhân mã lần lượt nhích lại gần. Nơi này, Bắc Thần Nam Huyền Tông, ngươi đáng chết, cách Trương.